Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 455, chương 455, mà nữ lại xuất hiện. Tất cả mọi người bất ngờ. Đến bực này thời điểm mấu chốt, kết quả nhưng lại phát sinh biến cố. Xuất hiện đường rẽ, Thiệu Dương hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nhưng gặp một cái đạo bào người đang từ nơi đó chạy đến, lại chính là Lâm Linh Tố. Nguyên Diệu tiên sinh, nhìn thấy Lâm Linh Tố, Thiệu Dương trong lòng hơi trầm xuống. Hắn hướng về cái sau có chút chào, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi. Nguyên Diệu tiên sinh, không biết người lần này tại sao đến đây? Lâm Linh Tố quét lò kia đỉnh một chút, nhưng gặp lô đỉnh chưa rơi vị, cười nhạt nói, Phạm công tử. Ngày trước quan gia cảm nhận được Sơn Hà chấn động, 10 phần kinh sợ, các ngươi thụ mệnh đúc cửu đình, bảo vệ ta Đại Tống Sơn Hà, sao ngược lại có kiếp nạn này? Cho nên, quan gia cố ý mệnh ta đến đây, mời thư vị đi qua biện kinh, yết kiến quan gia, hướng quan gia giải thích rõ ràng. Quả nhiên, Thiệu Dương trước đó đã có chút suy đoán, cái này Lâm Linh Tố nhảy ra. Quả nhiên cũng không có mang hảo ý. Cái này phía sau, chỉ sợ còn có Thái Kinh cái bóng a. Thiệu Dương thản nhiên nói, Nguyên Diệu tiên sinh, người vậy sở trường về đạo pháp thần thông, tin tưởng cũng có thể nhìn ra. Bây giờ đúc cửu đỉnh sự tình, chính vào khẩn yếu trước mắt. Mặc kệ chuyện gì, vẫn là chờ cửu đỉnh rơi vị, Sơn Hà chấn định, sau đó lại nói đi. Lâm Linh Tố lại giống như cười mà không phải cười. Phạm công tử, quan gia có mệnh là để ngươi lập tức động thân tiến về biện kinh, nhưng không có nói đợi thêm ngươi làm những thứ này làm những cái kia. Tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Thiệu Dương chậm rãi nói, chờ lô đỉnh hoàn thành, ta tự hội nhập biện kinh hướng quan gia giải thích rõ ràng. Hắn chuyển hướng chúng công tượng, còn không rơi đỉnh, nhưng mà Lâm Linh Tố lại gào to một tiếng, quan gia chiếu thư ở đây, ai dám làm trái mệnh động thủ. Hắn như thế vừa quát, chúng công tượng tự nhiên không khỏi trần chờ. Mặc dù Thiệu Dương chủ sự, nhưng Lâm Linh Tố cầm trong tay thánh chỉ mà đến, bọn hắn cũng đều có riêng phần mình thân gia tính mệnh, sao dám công nhiên chống lại Khâm Sai đại thần. Cho nên từng cái nhìn về phía Thiệu Dương, cũng không dám có hành động. Thiệu Dương trong lòng chấn nộ, hắn lạnh lùng nói, Nguyên Diệu tiên sinh, người chẳng lẽ nhìn không ra sao? Như thế tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ liền muốn tổn hại ta Đại Tống Sơn Hà khí vận. Lâm Linh Tố cũng là lạnh nhạt lắc đầu, cái này tựa hồ không phải Phạm công tử ngươi dưới mắt nên quan tâm sự tình. Phạm công tử, ngươi vẫn là trước theo ta nhập biện kinh, suy nghĩ thật kỹ, làm sao hướng quan gia giải thích đi. Thiệu Dương lại không chịu lại nghe hắn nói nhảm. Cái này Lâm Linh Tố rõ ràng chính là vì ngăn cản cửu đỉnh rơi vị mà đến. Cho nên, Thiệu Dương hướng Lý Cương quát, Lý đại nhân, còn chưa động thủ. Lý Cương cắn răng một cái, hắn cũng biết dưới mắt tình thế. Mặc dù làm trái thánh chỉ, nhưng này nhưng cũng là không thể không hành chi sự tình. Cho nên, Lý Cương cái thứ nhất xông tới, quát, chư vị, vì ta Đại Tống Giang Sơn trăm năm vững chắc, mời giúp ta một chút sức lực, đem đỉnh này ở đây rơi xuống. Lý Cương lần này, cũng là đem hắn thân gia tính mệnh đều cược đi lên. Mặc dù Đại Tống có hình không lên đại phu thuyết pháp, nhưng bực này ngỗ nghịch sự tình làm xuống, hắn sau này quan lại kiếp sống, cơ hồ chú định hội rất nhiều long đong. Nhưng vì Sơn Hà khí vận, Lý Cương nhưng cũng không thể không vì. Có hắn dẫn đầu, Đỗ Phục ba bọn người đã sớm đang chờ, lập tức bay lượn tiến lên, đưa tay đỡ đỉnh, hướng về sớm đã định tốt vị trí rơi xuống. Rơi đỉnh, mắt thấy lô đỉnh chậm rãi hướng về định tốt vị trí rơi xuống, Lâm Linh Tố cũng là giận dữ, bay người lên trước, các ngươi dám làm trái thánh chỉ. Hắn phất tay vỗ xuống. Cái này Lâm Linh Tố là thần tiêu quan quán chủ, một thân lôi pháp thần thông nhưng cũng 10 phần không tầm thường. Hắn thần thông vận chuyển, trong lúc nhất thời Thiếu Thất Sơn đỉnh lại là kinh lôi từng trận. Cuồn cuộn lôi quang không ngừng hướng về Lý Cương bọn người rơi xuống. Như là đã động thủ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trước tiên đem cửu đỉnh rơi vị lại nói. Cho nên, Thiệu Dương, Đỗ Phục ba bọn hắn trao đổi cái vẻ mặt, rất nhanh liền đã trao đổi tâm ý, cùng nhau hướng về Lâm Linh Tố nghênh đón tiếp lấy. Phục Hy 64 pháp, Thiệu Dương thần thông vận chuyển, bên trên càn xuống càn thuần dương quẻ, càn quẻ dương cương, tráng kiện, không ngừng vươn lên, lại vừa lúc ở cái này Thiếu Thất Sơn bên trên, hội tụ cửu châu trận pháp chi lực, tám đỉnh thần uy, cho nên Thiệu Dương một trưởng này đánh ra, trong lúc nhất thời như là tuân theo thiên địa ý chỉ, hóa thành nhất dương cương mạnh lực, chỉ một thoáng hướng về trước mắt Lâm Linh Tố bao trùm xuống. Lâm Linh Tố cũng là không khỏi giật mình, hắn sở trường về lôi pháp vốn cũng là dương cương chi tính, mà ở Thiệu Dương trước mặt, thế mà như là khác nhau một trời một vực. Cơ hồ vừa chạm vào phía dưới, từng đạo lôi quang đã sụp đổ ra tới. Lâm Linh Tố cả người không khỏi bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào Thiếu Thất Sơn trong vách đá. Rơi đỉnh, Thiệu Dương phất tay áo rơi xuống, trong miệng hét lớn một tiếng, e nước chúng sứ giả một mặc. Bọn hắn trước đó đã biết Thiệu Dương thần thông phi phàm, không hổ có Xê Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hào. Nhưng vậy không nghĩ tới, thế mà khủng bố đến loại trình độ này, cái này Lâm Linh Tố tuyệt không phải là bình thường yếu ớt, một thân lôi pháp thần thông vậy rất khủng bố, kết quả lại bị cái này Thiệu Dương sinh sinh đánh rơi. Kỳ thật bọn hắn còn không biết, một bên Đỗ Phục ba đáy lòng càng là phức tạp khó hiểu, lúc này mới bao lâu, cái này Thiệu Dương sao đã đến hắn đều xem không hiểu cấp độ. Đây là cấp B. Bất quá, đám người vô cùng rõ ràng, dưới mắt không phải tính toán cái này thời điểm. Thiệu Dương liều mạng chống lại thánh chỉ, đem Lâm Linh Tố đánh rơi, chính là vì có thể thuận lợi đóng đô, củng cố Đại Tống Sơn Hà. Đồng thời, cũng có thể mượn việc này, mượn Sơn Hà chi lực, đột phá tự thân. Bởi vậy, đám người rất nhanh thu liễm rất nhiều tạp niệm, đồng thời đỡ lấy lô đỉnh, hướng về cái này một vị trí chi xa sút xuống dưới. Ánh sáng giao thoa, kẹt, một tiếng nhỏ vụt âm thanh bên trong, chỉ thấy lô đỉnh đã rơi vào nơi đó. 9 vị lô đỉnh đồng thời rơi vị, từng đạo ánh sáng xanh từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Hư không bên trong lần nữa tạo thành cái kia một đầu thanh long bộ dáng. Bất quá lần này, cái này đúc cửu đỉnh sự tình, bởi vì liên tục gặp biến cố, cái này thanh long cũng đã biến thành mờ nhạt rất nhiều. Hơn nữa Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, chỉ thấy cái kia giữa không trung, ngoại trừ đạo này long ảnh bên ngoài, trong mơ hồ vậy mà còn có một đạo phượng ảnh xuất hiện. Cái kia một đạo phượng ảnh phù ở lưng rồng, hấp thu thanh long chi lực. Đây là có chuyện gì? Mặc dù cái này phượng ảnh chỉ là một cái thoáng tức thì rất nhanh liền đã không thấy bóng dáng, nhưng Thiệu Dương vẫn là trong lòng hơi trầm xuống, ẩn ẩn chỉ cảm thấy e sợ việc này phía sau còn liên quan đến thế lực khác, mà hắn một phen vất vả, rất có thể cũng bị những người khác từ trong hái được quả đào. Những người khác nhưng lại chưa phát hiện cái gì, mặc kệ như thế nào, tóm lại đã là đem Đại Tống Sơn Hà trấn trụ, có cái này cửu đỉnh bảo vệ, có thể lấy bảo vệ Đại Tống Giang Sơn khí vận trăm năm. Lý Cương bọn hắn cũng là không khỏi thở phào. Thiệu Dương đành phải thu liễm tâm tư, liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình, nhưng gặp nơi đó đã bắn ra nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến 3 thuận lợi hoàn thành, cửu đỉnh rơi vị, Thiệu Dương liền vậy hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù có chút long đong, nhưng tóm lại cũng có thể tại Tống Huy Tông nơi đó đã thông báo đi. Tự nhiên cũng coi như là hiểu Hàn Viên học cung nguy cơ. Vậy tạm hiểu Hàn Trung Ngạn tướng quốc nguy cơ. Về phần sau này hãy nói về sau đi. Biện Kinh, không có gì làm điện. Thái Kinh dẫn một vị thiên kiều bá mị tiểu nương tử tới gặp Huy Tông. Cái kia tiểu nương tử cúi đầu, nhưng lung linh tư thái đã làm người ta trong lòng ngứa. Tống Huy Tông không khỏi liền nói, tiểu nương tử này còn không ngẩng đầu lên để chấm xem thật kỹ một chút. Cái kia tiểu nương tử ngẩng đầu, lộ ra một trương diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt. Sách sử ghi lại, Sùng Ninh 4 năm 1105 3 tháng, đúc cửu đỉnh, dùng kim thật dày, lấy cửu châu khí hậu bên trong đỉnh, lại cái Phạm công tử gương mặc cho việc này, sau đó phiêu nhiên mà đi, không biết tung tích, sau có người tán cái Đại Tống Giang Sơn, ỷ vào việc này mới có thể có lấy tồn lưu trăm năm. Chỉ tiếc, phượng đạp long thân, hái hầu hết khí vận, khiến cho Đại Tống hao tổn nửa Giang Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.